Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 10, Minh Nguyệt Chứng Kiến. Converter, đã kêu đây là Tần Vân lần đầu tiên mặc pháp bảo áo bào. Khả năng về sau thật lâu cũng sẽ không đổi, dù sao làm pháp bảo, thủy hỏa bất xâm, càng vĩnh viễn sạch sẽ sạch gọn. Sắc thái kiểu dáng cũng có thể biến hóa. Lại đây cũng là trong lòng yêu thích nữ tử chỗ đưa quần áo. Tần Vân mặc lên người đều rất vui vẻ. Sau đó thời gian, hai người vẫn như cũ ngẫu nhiên luận đạo đấu pháp. Chỉ là gặp nhau số lần càng thêm thường xuyên chút. Bất chi bất giác đã là ngày 15 tháng 8. Tết Trung Thu. Trung Thu, Y Tiêu ngồi ở trước họa án. Nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt giống như mâm tròn kia, thậm chí đều có thể nhìn thấy Quảng Lăng quận thành một chút pháo hoa dâng lên. Đây là Trung Thu chi dạ, đoàn viên ngày hội, đoàn viên, chấm ngoặc kép, Y Tiêu tâm tình lại có chút xa xút. Tại không ký sự thời điểm, mẹ liền rời đi, nàng đều không biết mẹ là ai. 9 tuổi lúc, phụ thân liền nhẫn tâm từ bỏ nàng. Nàng khi còn bé một người lẻ loi hiu quạnh, hay là về sau luyện khí có thành tựu tại trong Côn Lôn Châu Y Thị bực này ngàn năm gia tộc mới tính. Hơi có chút địa vị, dù sao loại gia tộc cổ xưa này, hậu đại tử đệ nhiều lắm. Hàng năm Trung Thu, Y Tiêu cũng lần cảm giác cô độc. Siêu, ngoài cửa sổ trong sân một bóng người hạ xuống tới. Ai? Y Tiêu mở miệng, là ta. Là ta, Tần Vân thanh âm vang lên, Y Tiêu lúc này mới hơi tinh thần buông lỏng, lộ ra mỉm cười, đứng dậy mở cửa đi đến trong viện. Người cũng thế, đều không gõ cửa liền trực tiếp bay vào được, còn tưởng rằng là phi tặc đâu. Lỗi của ta, lỗi của ta, Tần Vân cười nói, Y Tiêu tòa trạch viện này tự nhiên cũng là có người làm bọn hạ nhân. Bình thường hắn bay thẳng đến Y Tiêu bình thường ở lại tiểu viện cửa viện bên ngoài gõ cửa. Nhưng hôm nay dù sao cũng là đêm hôm khuya khoát, Tần Vân đồng dạng cũng sẽ không đêm hôm khuya khoát tới quấy rầy. Đêm hôm khuya khoát, ngươi đến làm gì? Y Tiêu nhìn xem hắn. Tần Vân cười một tiếng, lúc này mới từ phía sau lưng lấy ra một bao giấy dầu. Mở ra giấy dầu. Bên trong chính là mấy cái bánh Trung Thu. Đây là đầu đường trương ký bánh Trung Thu. Ta hôm nay sáng sớm tự mình đi mua. Nhà bọn hắn mở cửa đến hôm nay giữa trưa liền đóng cửa. Hương vị vô cùng tốt. Chúng ta Quảng Lăng nơi đó thế nhưng là đứng xếp hàng đi mua. Y Tiêu nhìn xem bánh Trung Thu. Kìm lòng không được con mắt cũng hơi ướt át. Nhưng là trong nháy mắt che giấu. Cười nói. Ngươi đường đường tuần thiên sứ, tự mình đi xếp hàng mua bánh Trung Thu. Ta thi triển thần ẩn thuật, cũng không có ai nhận biết ta. Tần Vân cười nói, cũng liền đẩy nửa canh giờ. An bài xuống người đi mua cũng được. Y Tiêu nói, đến có lòng thành. Tần Vân cười đi đến một bên cạnh cái bàn đá. Đem túi giấy dầu bọc lấy bánh Trung Thu buông xuống. Ngồi xuống ngay cả chào hỏi nói. Ngồi một chút ngồi, tranh thủ thời gian ngồi xuống, ngắm trăng ăn bánh Trung Thu. Y Tiêu đi qua ngồi xuống, ăn, Tần Vân ngược lại là dứt khoát trực tiếp cầm lấy một cái bánh Trung Thu. Liền cắn một cái, thật là thơm, Y Tiêu cũng cầm lên, nhẹ nhàng ngắm một cái, nhìn một chút trên bầu trời minh nguyệt, nơi xa còn có pháo hoa dâng lên. Giờ phút này nàng tâm tình bỗng nhiên rất tốt, loại cảm giác cô độc kia cũng phai nhạt rất nhiều. Trung Thu liền phải ngắm trăng ăn bánh Trung Thu. Tần Vân nói ra, chúng ta Quảng Lăng quận thành đồng dạng từng nhà đều là như vậy. Các ngươi Côn Lôn Y Thị đâu? Cấp độ kia ngàn năm đại gia tộc làm sao sống Trung Thu? Côn Lôn Y Thị, Y Tiêu sững sờ. Một chút ký ức lơ lửng ở não hải, nói khẽ, đại gia tộc quy củ quá nhiều, truyền thừa quá ngàn năm, các mạch đã sớm không có gì tình cảm, chỉ biết là tranh đoạt gia tộc đủ loại chỗ tốt, quá lạnh lùng, có thực lực, có thiên phú còn tốt, một chút bị từ bỏ vắng vẻ con em bình thường. Thật còn chưa kịp nhà dân chúng bình thường đâu. Không kịp nhà dân chúng bình thường. Tần Vân kinh ngạc, có chút con em bình thường đều là lặng lẽ ở tại một nội thành. Đều không đối ngoại nói là y thị hậu nhân. Nhưng dù cho như thế, ngẫu nhiên sẽ còn gặp được một ít tộc nhân đến cố ý cười nhạo. Thậm chí cố ý khi dễ. Y Tiêu lắc đầu, không nói những thứ này. Tần Vân khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta mang đến một chỗ. Tần Vân đem trên bàn bánh trung thu cầm lên. Liền nói, đi đâu? Y Tiêu cũng đứng lên. Theo ta đi liền biết. Tần Vân thi triển phi hành thuật. Hô, lập tức mây mù bốc lên ngưng tụ tại dưới chân. Mang theo hắn cùng Y Tiêu cấp tốc phóng lên tận trời. Phi hành thuật là một môn khá khó xử pháp thuật. Tiên thiên hư đan cảnh, trên thực tế bình thường chỉ có một số nhỏ mới có thể thi triển. Cũng mặc kệ là Tần Vân hay là Y Tiêu, đều tu hành cao cấp nhất truyền thừa, nhất đẳng thông minh, cũng đều có thể nắm giữ phi hành thuật. Cùng ngự kiếm phi hành so sánh, bình thường phi hành thuật mặc dù chậm rất nhiều, nhưng càng ổn thư thích hơn. Hô, giá mây mù. Tần Vân mang theo Y Tiêu nghênh đón minh nguyệt, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bọn hắn bay ra Quảng Lăng quận thành, bay đến Lan Dương Giang, tiếp tục dọc theo Lan Dương Giang nhắm hướng đông phương bay. Chúng ta đi đâu? Y Tiêu nghi hoặc, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tần Vân lại không nói, càng là hướng đông bay, Lan Dương Giang lại càng tăng rộng lớn, bởi vì cách Đông Hải càng ngày càng gần. Rất nhanh, đến, Tần Vân dừng lại, nơi này là Lan Dương Giang một cái quanh co cửa vịnh. Cũng tên, Khúc Giang Vịnh, Đông Hải cửa sông nước biển hàng năm ngày 15 tháng 8 sẽ có triều cường. Nơi này cũng sẽ có lấy văn danh thiên hạ thịnh cảnh Quảng Lăng Triều. Quảng Lăng Triều, Y Tiêu nhãn tình sáng lên, đoán được, đúng, thiên hạ tam đại triều đứng đầu Quảng Lăng Triều. Tần Vân gật đầu, Lan Dương Giang Khúc Giang Vịnh nơi này, mặt sông rộng lớn, cũng rất bình tĩnh, trên bầu trời minh nguyệt cũng đổ chiếu vào trên mặt sông. Tràng cảnh đẹp như vẽ, chỉ là tại chỗ xa xa, lờ mờ đã có thể nhìn thấy một đầu nằm ngang ở toàn bộ trên mặt sông Bạch Tuyến. Mới nhìn còn rất bình tĩnh, có thể theo Bạch Tuyến kia không ngừng tới gần Khúc Giang Vịnh miệng. Toàn bộ thủy triều trọn vẹn cao hơn mặt sông một mảng lớn. Tựa như vạn mã bôn đằng nghiền ép mà tới. Thủy triều một đường vạn mã bôn đằng. Mà thủy triều chưa kịp chi địa. Lại rất bình tĩnh. Bầu trời trăng sáng treo cao. Ngồi tại trên mây mù. Nhìn xem đây hết thảy. Hoàn toàn chính xác đẹp vô cùng. Quảng Lăng triều rất mãnh liệt kinh khủng. Hiện tại nhìn từ xa liền thôi, đợi lát nữa tới gần, đặc biệt đánh tới cửa vịnh, cái kia so trên trời tiếng sấm còn vang. Tần Vân cười nói, Y Tiêu khẽ gật đầu, lại hưởng thụ lấy bực này cảnh đẹp. Mặt sông sinh minh nguyệt, Quảng Lăng chiều một đường lao nhanh, bên cạnh Tần Vân hầu ở một bên. Y Tiêu chỉ cảm thấy là cùng phụ thân sau khi tách ra nhiều năm như vậy vui vẻ nhất một trong đó thu. Ăn bánh trung thu, Tần Vân đem bao lấy giấy dầu bánh trung thu đưa cho một bên Y Tiêu. Y Tiêu quay đầu, cười cầm lấy một cái bánh trung thu bắt đầu ăn. Tần Vân cũng cầm lấy một cái bắt đầu ăn. Ngắm trăng, thưởng Quảng Lăng chiều, ngắm mỹ nhân. Tần Vân nhìn một chút Y Tiêu bên mặt. Trăng tròn người đẹp, một màn này tràng cảnh, thật sâu khắc ấn tại Tần Vân trong trí nhớ. Hắn cảm thấy hắn cả đời cũng sẽ không quên. Hai người đều không có nói chuyện. Y Tiêu quay đầu nhìn một chút bên cạnh ngồi Tần Vân. Trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười, mà Tần Vân giờ phút này cũng nhìn qua. Hai người ánh mắt tương đối. Giờ khắc này, ánh trăng mông lung. Quảng Lăng chiều thủy chiều thanh âm còn rất ôn nhu. Ánh trăng chiếu rọi, Y Tiêu cũng như trong mộng tiên tử, nhìn xem trong lòng yêu thích nữ tử, Tần Vân kìm lòng không được liền hôn tới, hết thảy đều không có trải qua đầu não, đều là phát ra từ tâm linh, kìm lòng không được liền hôn lên. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân hôn qua đến, cũng trong nháy mắt đầu não phủ, mộc mộc, không có bất kỳ phản ứng nào, bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Hai người bờ môi đụng nhau, tốt mềm mại, Tần Vân chỉ cảm thấy phảng phất lâm vào như lọt vào trong sương mù. Đầu não hoàn toàn trống rỗng, nhịp tim rất nhanh, giờ khắc này, giống như rất ngắn, lại hình như thật lâu. Cho dù thân là người tu hành đối với thời gian cảm ứng tinh chuẩn, Tần Vân cùng Y Tiêu cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Một màn này tràng cảnh, chỉ có trên trời minh nguyệt chứng kiến, chỉ nghe được ầm ầm, so tiếng sấm còn vang dội tiếng oanh minh. Quảng Lăng triều rốt cục đụng vào cửa vịnh, thủy triều lập tức vọt lên hơn 10 trượng, trùng kích tại cửa vịnh chung quanh. Tần Vân cùng Y Tiêu bị tiếng vang khủng bố này đều đánh thức. Y Tiêu ngay cả về sau lùi lại, con mắt đều trừng tròn xoe. Đi qua tỉnh táo nàng, giờ phút này lại nhịp tim cực nhanh, có chút bối rối. Tần Vân cũng chớp mắt một cái, chính mình liền hôn lên rồi. Làm sao lại hôn lên rồi? Chính mình vừa rồi làm sao lập tức liền làm được chuyện này? Không phải một mực lo lắng đường đột giai nhân a. Ta, chấm ngoặc kép, Y Tiêu mặt một mảnh đỏ bừng, một mực đỏ đến lỗ tai dễ. Nàng nhìn một chút trên trời minh nguyệt, liền nói, sắc trời không còn sớm, nhanh đi về đi. Hô, giá mây mù, Y Tiêu bay thẳng đến Quảng Lăng quận phương hướng bay đi. Nàng không có sinh khí, lúc đầu có chút hoảng Tần Vân nhãn tình sáng lên, càng thêm kích động, chờ một chút ta, Tần Vân liền hô lên, cũng Giá Vân ở phía sau đuổi theo. Y Tiêu cùng Tần Vân một trước một sau phi hành, Y Tiêu một mực không có phản ứng Tần Vân, thẳng đến trở lại chỗ ở. Thời điểm không còn sớm, người cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Y Tiêu nói câu, liền bay vào chính mình trong sân nhỏ. Y Tiêu, ngày mai cùng đi ăn cua đi, hiện tại cua chính là ăn thời điểm. Tần Vân thì liền nói, Y Tiêu lại không đáp lại, trực tiếp tiến vào phòng đóng lại cửa phòng. Tần Vân ở giữa không trung lại có chút khẩn trương, hôm nay là không phải quá nhanh rồi, đem Y Tiêu dọa sợ. Ta lúc ấy làm sao lại chấm ngoặc kép, Tần Vân tâm tư cũng rất loạn. Tốt, trưa mai đi. Một thanh âm từ trong nhà truyền tới, Tần Vân lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra cuồng hỉ sắc, nắm đấm đều nắm chặt. Tốt, trưa mai, Tần Vân liền đáp, lúc này trở về chỗ mình ở. Trong phòng, đèn nhóm lửa, Y Tiêu ngồi tại trước bàn trang điểm, nhìn xem mình trong gương, nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng bỏng thật nóng. Trong đầu lại là không ngừng nhớ lại tại trên mặt sông không. Minh Nguyệt phía dưới, tại trên mây mù hai người hôn lên tràng cảnh. Ta làm sao lại chấm ngoặc kép, Y Tiêu mặt nóng hổi, rất lâu mới dần dần bình phục, thở phào một hơi, lập tức khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra ý cười, không nhìn ra, hắn thật đúng là dám. Chấm ngoặc kép, cũng tốt, cũng tốt. Y Tiêu nhìn xem mình trong gương, lẩm bẩm, sao trở lại chỗ ở. Tần Vân rất kích động, cảm giác toàn thân đều huyết dịch bành trướng, nằm ở trên giường, một chút buồn ngủ đều không có. Trong đầu khống chế không nổi nghĩ đến trước đó từng màn tràng cảnh. Nàng không có sinh khí, nàng không có để ý, nàng còn đáp ứng ngày mai cùng đi ra. Chấm ngoặc kép. Tần Vân có ngốc cũng minh bạch đối phương tâm ý. Tần Vân trở mình một cái đứng lên, ra phòng, trong sân, vẫy tay một cái. Hô, từ bên cạnh trong đó trong một gian phòng ốc bay ra một vò rượu. Tần Vân nắm lấy vò rượu, ngửa đầu liền uống. Cô, từng ngụm uống vào. rượu cũng lây dính y phục. Thống khoái thống khoái, Tần Vân đem uống sạch vỏ rượu quăng ra, xoay tròn lấy bay đến sân nhỏ một bên nơi hẻo lánh. Lật tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một thanh phi kiếm màu bạc. Phi kiếm cấp tốc biến lớn, biến thành dài 3 thước. Tới tới tới, Tần Vân kích động căn bản là không có cách phát tiết. Tùy ý thi triển kiếm pháp, dưới ánh trăng, kiếm quang lấp lóe như khói, như linh động giọt mưa. Trong kiếm quang đều tràn đầy vô tận vui sướng lấy, Minh Nguyệt chứng kiến, một chương này danh nghĩa. Cầu Nguyệt phiếu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.